Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Hôm nay mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 47 thuộc phần 2 của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này vẫn đang trong quá trình tiếp tục được biên dịch. Mỗi ngày phía biên dịch chỉ xuất bản vài chương truyện với thời lượng thu âm khoảng 30 phút. Vì vậy, để bám sát tiến độ bản dịch, Lena sẽ đọc theo số chương truyện mà biên dịch cung cấp hàng ngày. Rất mong quý vị thông cảm. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo nhé. Còn bây giờ, mời các bạn chúng ta cùng đến với tập 47 của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối. Cơm nước xong đi ra, Hoắc Chấn Đông đưa Cao Thanh Thu trở về. Anh ta vừa lái xe vừa nhìn Cao Thanh Thu. Thật không nhìn ra, em lại giỏi như vậy cơ đấy. Cũng bình thường thôi. Cao Thanh Thu cũng đã quen người khác dùng thái độ kinh ngạc như vậy nhìn mình rồi. Bởi vì chỉ cần ở bên Hoa Ngọc Thành, tất cả mọi người đều chỉ biết cô là vợ của anh mà thôi. Hôm nay những người này lại chẳng hề quan tâm đến thân phận của Hoa Ngọc Thành, mà chỉ quan tâm đến Mr. ông xã của cô. Hoắc Chấn Đông cười một tiếng. Lúc nào cho anh xin chữ ký nhé, nhà văn nổi tiếng. Tôi cũng đâu phải là nhà văn nổi tiếng, Cao Thanh Thu đáp. Anh đừng nói móc tôi nữa có được không? Cô rất nghèo, cũng không có tiền gì, càng không có địa vị như Hoắc Chấn Đông. Thật ra trong mắt bọn họ, cô chỉ đáng là con tép siêu mà thôi. Nhưng đứng trước những người này, cô vẫn cảm thấy rất kiêu hãnh. Tại sao ư? Bởi vì tất cả những thứ này đều do cô từng bước dựa vào cố gắng của mình mà đạt được. Coi như không phải là vợ của Hoa Ngọc Thành, thì cô cũng là một người tính ra, cũng có chút danh tiếng chứ không phải là một kẻ vô dụng như trước kia. Ngay cả tiền học phí của bản thân cũng không lo nổi. Hoắc Chấn Đông uy hiếp nói. Có ký không thì bảo, không ký thì tối nay em tự xuống đi bộ mà về nhà. Cao Thanh Thu lần đầu tiên nhìn thấy có người đòi mình ký tên mà còn dở giọng uy hiếp như thế này. Cô cười nói. Ký, ký, ký hết. Nhưng mà ở đây không có sách thì ký vào đâu được. Tiệm sách có bán không? Chắc là có. Gần đây nghe nói luôn cháy kệ, đặt lên kệ bao nhiêu là hết bấy nhiêu. Hoắc Chấn Đông tìm một hiệu sách rồi kéo Cao Thanh Thu vào trong. Anh rất cao, lại rất đẹp trai. Mặc dù chỉ mặc quần áo bình thường nhưng lại làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Nhân viên tiệm sách nhìn thấy anh, mắt sáng như sao, đang chuẩn bị đóng cửa mà đột nhiên lại có một đại soái ca chạy vào như vậy. Cao Thanh Thu hướng về phía nhân viên tiệm, hỏi. Cho hỏi, ở đây có sách của Nhất Thế Trường An không? Có, có. Nhân viên tiệm nhiệt tình dẫn bọn họ đi qua, bởi vì gần đây bán rất chạy, cho nên đặt ở vị trí dễ thấy nhất. Nhân viên tiệm giới thiệu. Gần đây quyển sách này luôn cháy hàng, hai người may mắn lắm đấy, còn duy nhất một quyển nếu không phải đợi hai ngày nữa mới có sách mới. Mua sách xong đi ra, cô ký tên xong đưa cho Hoắc Chấn Đông. Được chưa? Anh ta làm tài xế cho cô cả buổi tối, coi như cô trả cho anh ta tiền xe. Cảm ơn cô nhà văn. Hoắc Chấn Đông nhìn cuốn sách nói. Đây là lần đầu tiên anh đi xin chữ ký của người khác đấy. Cao Thanh Thu cười đáp. Tôi tin anh mới là lạ đấy. Lần trước tôi còn thấy ở trong nhà anh có cuốn sách có chữ ký của Cao Bình đấy. Tác giả đó là ai chứ? Người đó là nhà văn tầm cỡ quốc tế cơ mà. Sách của Cao Bình còn được dịch ra rất nhiều thứ tiếng khác, được tạp chí Mỹ ca ngợi là nhà văn thời đại. So với một tác giả tép diêu vô danh như cô thì thật là khập khiễng. Cho nên cảm thấy Hoắc Chấn Đông nói như vậy chỉ là đang chế nhạo mình mà thôi. Hoắc Chấn Đông cười một tiếng, nói. Đấy là sách của bố anh. Bố anh và Cao Bình khá thân thiết. Nếu em muốn gặp Cao Bình thì lần sau ông ấy tới nhà anh gọi em đến. Có thể sao? Chỉ cần nghĩ thôi đã cảm thấy kích động. Hoắc Chấn Đông cười đáp. Đương nhiên có thể. Hoắc Chấn Đông đưa Cao Thanh Thu về Đinh Gia, biết Hoa Châu Du ở bên này cho nên còn vào chào hỏi Hoa Châu Du rồi mới về. Bởi vì quan hệ của Hoa Ngọc Thành và Hoắc Chấn Đông rất tốt nên quan hệ với người nhà họ Hoa cũng không tệ. Hoắc Chấn Đông cũng coi Hoa Châu Du như chị gái của mình vậy. Buổi sáng, Cao Thanh Thu mới vừa thức dậy liền nhận được điện thoại. Cô thu dọn một chút rồi xuống phòng ăn, nhìn thấy Dương Nhạc Linh ngồi ở chỗ đó, ăn mặc rất ưu nhã. Không biết có phải là tối qua ngủ không ngon hay không mà mặt của cô ta thoạt nhìn có chút cứng ngắc. Cao Thanh Thu đi tới, thản nhiên ngồi xuống nhìn Dương Nhạc Linh. Cô Dương tìm tôi có việc gì sao? Lại hẹn mình ra ngoài, Cao Thanh Thu cũng cảm thấy khó hiểu. Dương Nhạc Linh nhìn Cao Thanh Thu một cái, trên mặt không còn nụ cười tự tin giống như lúc trước. Cô ta cúi đầu xuống nhìn thực đơn rồi hỏi. Muốn ăn cái gì? Gì cũng được. Cao Thanh Thu đặt túi sách xuống nhìn Dương Nhạc Linh, nói. Có gì thì cô nói qua điện thoại là được, sao phải hẹn tôi ra đây như thế này? Tối hôm qua cô và Hoắc Chấn Đông đi ra ngoài làm gì hả? Tối hôm qua cô ta thấy 11 giờ đêm Hoắc Chấn Đông mới đưa cô về nhà. Điều này làm cho Dương Nhạc Linh không thể không suy nghĩ nhiều. Cao Thanh Thu dương khóe miệng lên. Đó là chuyện riêng của tôi,

hắn dựa vào cái gì? Cô ta đường đường là Dương Nhạc Linh, là con gái độc nhất của chủ tịch Dương thị. Từ nhỏ đến lớn, giấc mộng của cô ta chỉ có một, đó là phải lấy một người đàn ông thật xuất sắc nhất. Nhưng lại không nghĩ rằng cuối cùng lại phải lấy Thịnh Hy. Thịnh Hy sau khi thỏa mãn phần nào dục vọng của mình mới chịu buông Dương Nhạc Linh ra. Dương Nhạc Linh giận tím mặt đẩy hắn ra, trực tiếp xuống giường, tự nhốt mình vào trong phòng tắm, không chịu đi ra. Sáng hôm sau, Dương Nhạc Linh đang dùng điểm tâm. Thịnh Hy thấy cô ta tức giận không nói chuyện với mình, dỗ dành nói: Linh, anh biết anh sai rồi, em đừng giận nữa, lần sau anh sẽ không như vậy nữa. Dương Nhạc Linh lạnh mặt không thèm nói gì, hiện tại cô ta chỉ muốn nhanh chóng ly hôn với Thịnh Hy. Chỉ cần nghe hắn nói chuyện với mình, Dương Nhạc Linh đã cảm giác buồn nôn. Chỉ cần nghĩ đến chuyện tối hôm qua hắn làm, cô ta đã cảm thấy vô cùng kinh tởm. Hoắc Chấn Đông đẩy cửa đi vào, Dương Nhạc Linh ngẩng đầu lên nhìn lên anh ta, trong lòng dâng lên một loại cảm giác tủi thân không nói thành lời. Giờ cô ta phải sống một cuộc sống không bằng chết, còn Hoắc Chấn Đông thì sao? Rõ ràng có thể giúp mình thoát khỏi cuộc hôn nhân này, nhưng lại không chịu giúp. Hoắc Chấn Đông nhìn Dương Nhạc Linh một cái, không lên tiếng, trực tiếp đi tìm cô của anh ta để nói chuyện. Sau khi nói chuyện xong với bà Bùi, Hoắc Chấn Đông đi ra ngoài. Dương Nhạc Linh nhìn thấy anh ta cũng đi theo ra ngoài. Chấn Đông, mặc dù bị tổn thương trước thái độ rừng rương của Hoắc Chấn Đông, nhưng bây giờ anh ta lại chính là hy vọng duy nhất mà cô ta có thể trông cậy vào. Hoắc Chấn Đông dừng bước, lãnh đạm nhìn về phía Dương Nhạc Linh. Có chuyện gì? Thái độ của Hoắc Chấn Đông vô cùng xa cách, như thể một đêm hoang đường kia chẳng qua chỉ là ảo giác một mình của Dương Nhạc Linh, như thể Hoắc Chấn Đông chưa từng chạm vào cô ta. Dương Nhạc Linh đáp: Em muốn ly dị. Cô ta quả thực không thể nào chịu nổi nữa. Ở bên cạnh người mình không yêu là một loại hành hạ, nhưng nếu phải chung sống với một kẻ mà mình ghét cay ghét đắng thì mới thực sự là bị đọa đầy trong địa ngục u tối. Cuộc sống đau khổ như thế còn khó chịu hơn cả cái chết. Hoắc Chấn Đông nhíu mày: Đây là chuyện của cô, nói với tôi làm cái gì? Anh nói giúp em với Ngọc Thành, em đảm bảo sau này không bao giờ tìm anh ta để gây sự nữa, sau này em sẽ ngoan ngoãn. Chỉ có Hoắc Chấn Đông đánh tiếng với Hoa Ngọc Thành để Hoa Ngọc Thành không làm khó mình nữa thì cô ta mới dám ly dị. Nếu không, Hoa Ngọc Thành sẽ không bỏ qua cho mình. Hoắc Chấn Đông tuyệt tình từ chối: Tôi không rảnh. Những thứ này đều là do Dương Nhạc Linh tự chuốc lấy, anh ta cũng không có ý định muốn giúp cô ta. Nói xong câu đó, Hoắc Chấn Đông trực tiếp rời đi. Dương Nhạc Linh nhìn lấy bóng lưng của Hoắc Chấn Đông khuất dần, trái tim như bị rằm nát, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô ta đã từng cho rằng mình là người phụ nữ hoàn hảo nhất, có tiền, có nhan sắc, có gia thế khủng, có học thức, có địa vị xã hội, ai cũng sẽ thích mình. Nhưng đến bây giờ cô ta mới phát hiện cô ta đã quá ảo tưởng với bản thân mình mất rồi. Thịnh Hy đứng trước ở cửa sổ nhìn phản ứng của Dương Nhạc Linh. Từ đầu đến cuối, dù sao hắn cũng là một người đàn ông, vậy mà Dương Nhạc Linh lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn Hoắc Chấn Đông, hắn có ngu thế nào đi chăng nữa cũng nhìn ra được. Con đàn bà dối trá lăng loàn này, nhớ lại cô ta còn nói cái gì mà chờ sau này yêu hắn mới cho hắn đụng vào. Rõ ràng yêu người khác nhưng vẫn còn đòi lấy hắn, rồi lại hối hận đòi ly dị cho bằng được. Tức giận che mờ lý trí, ánh mắt của Thịnh Hy bỗng chốc trở nên lạnh lùng vô tình. Buổi tối, Cao Thanh Thu ngồi bên bàn ăn, tự dưng lại cảm thấy chán ăn. Dì Ngô thấy vậy quan tâm: Sao cháu không ăn đi? Cao Thanh Thu xoa xoa bụng của mình: Cháu không đói bụng. Thật sự ngày hôm qua ăn quá nhiều cho nên bây giờ cảm giác vẫn còn chưa tiêu hóa hết. Hoa Ngọc Thành nhìn vợ với ánh mắt đáng đời: Tối hôm qua nói em ăn ít lại rồi, ai bảo em còn ham ăn. Cao Thanh Thu đuối lý không biết cãi như thế nào. Biết làm sao được, em đâu có quản được cái mồm ham ăn này cơ chứ. Hoa Ngọc Thành bất đắc dĩ nhìn cô, trong ánh mắt ẩn giấu sự cương chiều. Chắc trên đời này cũng chỉ có mình vợ anh ăn no đến nỗi đến bữa sau rồi vẫn còn no. Cao Thanh Thu nói: Đúng rồi, hôm nay em phải đến công ty của anh để dự họp đấy. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái, có chút ngoài ý muốn. Thật sao? Đúng vậy, Cao Thanh Thu đáp. Tô Tề còn chưa về cho nên em phải đi họp thay cho anh ta. Hiện tại công ty của cô đã sáp nhập với truyền thông Lạc Tuyết, tất cả mọi công vụ bọn họ đều phải xử lý, thỉnh thoảng sẽ phải lên tổng công ty báo cáo. Bình thường Cao Thanh Thu còn phải đi học cho nên Tô Tề thường đại diện đi họp cho cô, nhưng mà hôm nay Cao Thanh Thu lại phải đích thân đi. Lý Sơn giới thiệu qua với Hoa Ngọc Thành về nội dung cuộc họp lần này của Cao Thanh Thu. Chỉ là cuộc họp này với cấp bậc của Hoa Ngọc Thành thì không cần tham dự, cho nên chính Hoa Ngọc Thành cũng không biết đến có cuộc họp như vậy. Nghe Lý Sơn giải thích xong, Hoa Ngọc Thành hiểu được phần nào. Anh nhìn Cao Thanh Thu, cười đầy thâm ý. Anh rất mong đợi. Cao Thanh Thu cảm thấy khó hiểu, nhìn anh. Anh mong đợi cái gì? Hoa Ngọc Thành cúi đầu uống trà, không trả lời. Buổi chiều, Cao Thanh Thu đến công ty. Đây là lần đầu tiên cô quay lại đây sau khi có tin đồn cô và Hoa Ngọc Thành ly dị. Lúc trước, cô ra vào nơi này thường xuyên cho nên mọi người đều biết cô là vợ của Hoa Ngọc Thành. Nhưng mà bây giờ, thân phận của cô lại là vợ trước của anh, là người phụ nữ đã bị Hoa Ngọc Thành vứt bỏ. Thế cho nên ánh mắt của mọi người nhìn cô cũng có chút phức tạp. Chào cô Cao. Một người quen lịch sự chào hỏi Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu cũng gật đầu chào lại. Chào chị Trung. Chị Trung này là một trong những trợ lý tổng giám đốc, chức vị thấp một cấp hơn so với Lý Sơn, nhưng cũng được gọi là cao ở công ty. Chị Trung cười nói, lâu rồi không gặp em, hôm nay em tới công ty làm gì? Lúc trước Cao Thanh Thu tới đây đều là tới tìm Hoa Ngọc Thành, hiện tại lại nhìn thấy Cao Thanh Thu, mọi người đều rất tò mò với nguyên nhân dẫn cô tới nơi này. Em tới họp chị ạ. Cao Thanh Thu cảm thấy buồn cười, cô tới đây còn có thể tới làm gì được chứ? Chị Trung nhanh mồm nhanh miệng nói tiếp, ồ ra thế, mà dạo này em có khỏe không? Nhớ tới việc Cao Thanh Thu bị Hoa Ngọc Thành bỏ rơi, chị Trung cũng cảm thấy đồng cảm với Cao Thanh Thu hơn. Cao Thanh Thu gật đầu, em vẫn ổn chị ạ. Chị Trung nhìn thấy nụ cười sáng lạn trên mặt Cao Thanh Thu, yên tâm gật gật đầu. Trên đường đi tới phòng họp, chị lại hỏi cô, chị nghe nói em và tổng giám đốc ly dị rồi hả? Nếu như không phải có chị Trung nhắc lại, Cao Thanh Thu cũng đã quên rằng bây giờ mình và Hoa Ngọc Thành còn đang trong trạng thái ly dị. Ít nhất ở trong mắt mọi người, cô và Hoa Ngọc Thành đã ly dị rồi. Cao Thanh Thu do dự, đang suy nghĩ xem phải trả lời như thế nào thì chị Trung ái ngại nhìn nói, xin lỗi, không phải chị cố ý chọc vào nỗi đau của em đâu. Nhìn Cao Thanh Thu không nói gì, chị ta còn tưởng rằng Cao Thanh Thu bị mình nói trúng chỗ đau. Cao Thanh Thu cười một tiếng, không có gì đâu chị. Chị Trung an ủi Cao Thanh Thu, thật ra chị cũng từng ly dị thì có gì to tát chứ. Cũng may em chưa có con, cũng không có gánh nặng. Em đừng suy nghĩ nhiều làm gì, để khi nào chị giới thiệu cho em vài đối tượng, tha hồ lựa chọn. Dây thần kinh trên trán Cao Thanh Thu giật giật, nếu như để chồng cô nghe thấy, không biết sắc mặt của anh sẽ đen tới mức nào. Cao Thanh Thu gật gật đầu lịch sự, vậy em phải cảm ơn chị rồi. Cô đi vào phòng họp, ngồi vào vị trí của mình. Vừa thấy cô vào phòng, liền có mấy người nhỏ giọng dị nghị. Đó là Cao Thanh Thu phải không? Hình như là vậy, nghe nói bây giờ cô ấy đang làm chủ quản của truyền thông Lạc Tuyết. Mấy người nói xem nếu tổng giám đốc thấy cô ấy sẽ phản ứng như thế nào. Còn có thể phản ứng gì được chứ? Trong giọng nói của người kia có chút chế nhạo. Lúc trước còn tưởng rằng tổng giám đốc rất yêu cô ta, sau này mới biết là nghĩ nhiều rồi. Ai, trên đời này làm gì có chuyện hoàng tử chung sống cả đời với cô bé lọ lem. Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu quả thật chính là cô bé lọ lem và hoàng tử. Cao Thanh Thu nghe bọn họ nói chuyện về mình, cảm giác được sự chế nhạo đổ dồn vào cô. Quả nhiên, người phụ nữ của Hoa Ngọc Thành không dễ làm. Hai người bên nhau, người khác cảm thấy cô không xứng với anh. Khi nghe nói hai người tách ra, người ta vẫn sẽ châm biếm cô. Cao Thanh Thu ngồi tại chỗ, cầm bút vẽ linh tinh trên giấy giết thời gian. Rất nhanh thì đến thời gian họp, mấy vị lãnh đạo đều đã tới. Hoa Ngọc Thành bình thường không tham gia mấy cuộc họp như thế này. Sau khi anh đi vào, ngay lập tức mọi ánh mắt đều tập trung vào Cao Thanh Thu, xem phản ứng của cô như thế nào. Cao Thanh Thu cảm giác mình sắp bị những cặp mắt kia nhìn cho thủng lỗ chỗ, lập tức chột dạ nhìn sang chỗ khác, trong lòng gào thét. Không thấy anh ấy, không thấy anh ấy. Có thể bởi vì mọi người đều cảm thấy cô và Hoa Ngọc Thành đã ly dị rồi, thế cho nên hiện tại Cao Thanh Thu căn bản không muốn đồng thời xuất hiện cùng Hoa Ngọc Thành ở trước mặt người khác. Cao Thanh Thu ngồi ở vị trí hàng thứ nhất, Hoa Ngọc Thành tiến tới ngồi xuống bên cạnh cô. Cao Thanh Thu đần mặt, không biết phải nói gì. Rõ ràng có nhiều vị trí như vậy, anh ngồi đâu không ngồi lại ngồi ngay cạnh cô. Trái tim nhỏ của Cao Thanh Thu đập bình bịch, cảm giác ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào người mình. Quan hệ của cô và Hoa Ngọc Thành nhạy cảm như vậy, anh đây chẳng có một chút kiêng kỵ nào cả. Cuộc họp bắt đầu, Cao Thanh Thu ngồi dưới lắng nghe mấy vị chủ quản khác báo cáo rồi ghi chép lại. Hoa Ngọc Thành ngồi một bên, nhìn thấy cô nghiêm túc, ngay cả nhìn anh một cái cũng không dám, anh dương khóe miệng lên. Vì để phối hợp với cô, anh cũng không chủ động nói chuyện. Sau khi mấy người kia báo cáo xong, đến lượt Hoa Ngọc Thành đi lên phát biểu. Đây là lần đầu tiên Cao Thanh Thu được chứng kiến phong thái lãnh đạo của chồng mình. Cao Thanh Thu ngồi dưới, nghiêm túc nhìn anh một cái chăm chú, không nghĩ tới ông xã của cô lại soái ca như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên cô phát hiện, thì ra không phải chỉ có Đinh Sủng Lâm mới ưu tú như vậy, chỉ là Hoa Ngọc Thành không ra mặt lộ diện mà thôi. Hơn nữa, những vấn đề anh nói đều rất khúc chiết, kiến thức rất phong phú, làm cho người nghe phải trố mắt, há mồm, khâm phục. Lúc đang phát biểu giữa chừng, Hoa Ngọc Thành nhìn về phía Cao Thanh Thu, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt ngây ngốc của cô đang nhìn mình. Ánh mắt của cô vô cùng chuyên tâm, nhìn vào đó giống như là có một loại ma lực hình dung không ra được, làm cho anh thiếu chút nữa lộ tẩy. Hoa Ngọc Thành nhìn sang chỗ khác,